Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 619, tính thành. Tính toán không bỏ sót, đây mới thực sự là tính toán không bỏ sót. Minh thần chi tử đối cha mình sùng kính đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Theo hắn xuất hiện tại cái này hỗn độn thạch giới bên trong. Những thứ này hỗn độn thạch tộc phản ứng đều tại minh thần trong dự liệu. Hắn có 10 phần lòng tin, những thứ này hỗn độn thạch tộc nhất định sẽ xuất ra một cái hỗn độn linh tinh đến. Bởi vì Long Trấn Vũ tồn tại đối với bọn hắn uy hiếp thậm chí vượt qua ngoại giới chư thiên vạn tộc. Đối với thiên uy thần tộc e ngại làm đến những thứ này hỗn độn thạch tộc căn bản cũng không có lá. Gan này lại mặt đối thiên uy thần tộc, nếu như có thể đem thiên uy thần tộc cái này uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Cho dù là đánh đổi một số thứ bọn họ cũng thì nguyện ý. Hắc viêm hỏa táng tràng, mai táng vô số thái cổ thần minh, thậm chí ngay cả thần tôn cảnh giới cường giả đều bị hắc viêm thiêu đốt. Đây mới thực là diệt thế hắc viêm. Hắc viêm tồn tại dường như chính là vì hủy diệt, thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy, đốt cháy hết thảy. Lúc trước vũ trụ còn tại hỗn độn thời điểm cái này hắc viêm hỏa táng tràng cũng đã là hung danh hiển hách, về sau hỗn độn phá toái diễn hóa chư thiên vạn giới. Cái này hắc viêm hỏa táng tràng vậy mà không có biến mất, ngược lại là bị biến đến càng phát ra cường đại. Tại thôn phệ mấy phương đại thế giới về sau, bị vô số thái cổ chí cường liên thủ phong ấn, lưu đày nói vũ trụ ở mép, mà tại cái kia một trận phong ấn chi chiến bên trong, thái cổ chí cường vẫn lạc hơn phân nửa, đệ nhất minh thần làm bên trong một viên may mắn sống sót, cũng sẽ nhớ ghi lại hắc viêm hỏa táng tràng vị trí. Cũng chính bởi vì tham dự qua phong ấn chi chiến, đệ nhất minh thần càng rõ ràng cái này hắc viêm hỏa táng tràng khủng bố. Chỉ cần đem Long Trấn Vũ đầu nhập bên trong, tuyệt đối là chắc chắn phải chết cục diện, sẽ chết tương đương triệt để. Mặc cho Long Trấn Vũ trên người có thủ đoạn thông thiên cũng cứu không hắn. Một cái hỗn độn linh tinh, nhưng là nhất định phải bắt các ngươi minh giới minh long xương đến đổi. Lôi Khiếu Thiên nói ra. Minh Long, đản sinh tại minh giới Long tộc, cùng Ma Long nhất tộc có chút ngọn nguồn, sinh ra liền có thể khống chế minh khí, cường đại minh long đủ để tu luyện tới thượng vị thần minh cảnh giới. Là minh giới bên trong không có gì ngoài minh thần nhất tộc bên ngoài cường đại nhất chủng tộc. Minh long xương cốt là hiếm có luyện khí chí bảo, thậm chí không cần mài cũng đủ để sánh ngang thần khí. Một cái thượng vị thần minh cảnh giới minh long cột sống. Lôi Khiếu Thiên bổ sung một câu. Minh thần chi tử cười nhạt một tiếng. Không có vấn đề. Một cái thượng vị thần minh cảnh giới minh long cột sống tương đương chân quý. Cho dù là minh giới đều không có mấy cây, nhưng là dùng đem đổi lấy một cái hỗn độn linh tinh lại là kiếm lời lớn. Cả hai giá trị hoàn toàn không ngang nhau. Khóa chặt vị trí hắn, ta tế ra minh phủ chi môn trong nháy mắt các ngươi thì đem hỗn độn linh tinh đánh vào minh phủ chi môn, bên trong đã có hắc viêm hỏa táng tràng tọa độ, hỗn độn linh tinh dung nhập minh phủ chi môn trong nháy mắt chỗ sinh ra có thể số lượng lớn lấy mở ra thông hướng hắc viêm hỏa táng tràng thông đạo, về sau cũng là 100, trừ bỏ ngươi ta đại họa trong lòng. Minh thần chi tử nói ra, điểm này không cần ngươi đến dạy cho chúng ta, làm tốt ngươi chính mình sự tình, nếu là thất bại ngươi cũng không cần nghĩ đến rời đi hỗn độn thạch giới. Lôi Khiếu Thiên cười lạnh, nếu như không là cố kỵ minh thần chi tử sau lưng minh thần, Lôi Khiếu Thiên lại như thế nào sẽ để cho minh thần chi tử chỉ là một hạ vị thần rõ ràng ở chỗ này. Phát ngôn bừa bãi. Chuẩn bị tốt các ngươi hỗn độn linh tinh là được. Minh thần chi tử hừ một tiếng, sau lưng một đạo hắc ảnh lóe qua. Minh phủ chi môn khí linh, Lôi Khiếu Thiên đồng tử co rụt lại, không hổ là chư thiên vạn giới bên trong có tên không gian loại thần khí. Đối với không gian chi lực trưởng khống xác thực không phải thường nhân đi tới. Tiềm phục tại chung quanh nơi này lâu như vậy vậy mà không một người phát hiện hắn tung tích. Ngay tại kiểm kê mấy ngày nay thu hoạch, Long Trấn Vũ đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ bao phủ hắn. Có chút môn đạo, xem ra muốn đánh lén một cái thần khống sư thật là có chút khó khăn. Thân ảnh màu đen xuất hiện, một ngón tay xuất hiện tại Long Trấn Vũ trong tầm mắt. Cái ngón tay này tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại để Long Trấn Vũ không kịp trách né, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái ngón tay này đánh tới. Sẽ chết, bị ngón tay này đánh trúng nhất định sẽ chết. Long Trấn Vũ kinh hãi, hắn cho tới bây giờ đều không có khoảng cách tử vong gần như vậy qua. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen thực lực tuyệt đối là ngự trị ở bên trên hắn. Có thể tùy tiện hủy diệt chính mình, muốn trông cậy vào ngươi sư tôn tới cứu ngươi. Đừng nghĩ, tại ta không gian chi lực phong tỏa dưới, coi như hắn ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo chấp niệm cũng vô pháp xuất hiện. Thân ảnh màu đen cười lạnh, ta đến, treo ở Long Trấn Vũ ở ngực hộ phù lục quang lóe lên. Ông, lục đầy đủ thân thể chấn động. Chỉ là chạm đến cái ngón tay này thì bị đẩy lùi. Đây chính là ngăn lại minh thần kiếm thần khí à? Đáng tiếc ta so minh thần kiếm còn cường đại hơn. Mà người cũng không tại đỉnh phong trạng thái. Cho dù có món này thần khí đều cứu không ngươi. Thân ảnh màu đen lắc đầu. Lôi khiếu thiên sững sờ. Cái này cùng kế hoạch hoàn toàn không giống. Minh giới vậy mà để minh phủ chi môn khí linh xuất thủ. Muốn trực tiếp đem Long Trấn Vũ chém giết. Yên tâm, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Minh thần chi tử cười nhạt một tiếng. Người khác xuất thủ có lẽ còn sẽ có cái gì chỗ sơ suất. Nhưng là từ minh phủ chi môn khí linh xuất thủ, không gian chi lực đủ để phong tỏa ngăn cản không gian xung quanh. Cho dù là không chết thần tôn hàng ngũ cũng tuyệt đối không cách nào tùy tiện phá vỡ. Đợi đến bọn họ phá vỡ thời điểm Long Trấn Vũ cũng sớm đã bị truyền tống đến Hắc Viêm Hỏa Táng Tràng. Bên trong, không chết thần tôn nói cái gì cũng không cứu lại được Long Trấn Vũ. Chỉ sợ không có người muốn tốt như vậy giết. Lôi khiếu thiên cười lạnh một tiếng, coi như giết không được. Bước rơi hắn mấy chương bảo mệnh át chủ bài cũng tốt. Bảo đảm không có sơ hở nào. Minh thần chi tử nói ra. Ngay lúc ngón tay khoảng cách Long Trấn Vũ mi tâm chỉ có một thước khoảng cách thời điểm. Một cái rộng lượng bàn tay ngăn lại một chỉ này. Nhất chỉ hoàng tuyền, minh giới thần minh, một tôn trung niên ngăn tại Long Trấn Vũ trước người. Lạnh lùng nhìn lấy trước người hắc ảnh. Ngươi là người phương nào? Hắc ảnh giật mình, hắn một chỉ này đủ để chảm giết thần minh. Nhưng là cái này trung niên lại nhẹ nhõm đón lấy chính mình một chỉ này. Trung niên trong mắt hơi híp, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết tên của ta, chỉ là khí linh cũng dám làm tổn thương ta tộc huyết mạch. Lan, hắc ảnh thần hồn chấn động, tại cái này hống một tiếng phía dưới hắn thần hồn lại có muốn sụp đổ xu thế. Dưới sự kinh hãi liên tiếp lui về phía sau mấy trăm trượng thật không thể tin nhìn lấy cái này một. Người trung niên, người này rõ ràng không phải hỗn độn thạch tộc cường giả. Nhưng là tại chư thiên vạn giới bên trong hắn cũng nghĩ không ra có nhân vật như vậy. Trời, trời, trời, lôi khiếu thiên đồng tử vậy mà mất đi tiêu cự. Mờ mịt nhìn về phía trước. Tiểu tử, ta là cho ngươi ba cọng tóc cứu mạng, nhưng là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì dùng đến. Trung niên có chút bất đắc dĩ nhìn lấy. Long Trấn Vũ, nhi tử ta vẫn tốt chứ? Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Rất tốt, tự nhiên là tốt, tốt không thể tốt hơn. Tiếp qua mấy năm lời nói chỉ sợ hắn thực lực đều muốn tại ngươi phía trên. Trung niên cười nhạt một tiếng. Vậy là tốt rồi, xin tiền bối thay ta chiếu cố thật tốt tốt thiên uy. Long Trần Vũ nhỏ khẽ thở phào một cái. Vẫn là chiêu cố tốt chính ngươi a. Ngươi chọc tới thế nhưng là minh giới. Cự linh thần tộc tử trung một trong. Năm đó diệt tuyệt tộc ta. Cái này minh giới trùng sát vô cùng tàn nhẫn nhất. Trung niên trợn mắt một cái. Thiên uy thần tộc. Bên cạnh hắn lại có thiên uy thần tộc thủ hộ. Lôi khiếu thiên kém chút nhảy dựng lên. Quả nhiên cùng phụ thân suy nghĩ một dạng. Cái này Long Trần Vũ trên thân thật có thiên uy thần tộc còn sót lại bảo vật. Cái kia tiện nữ nhân còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thà rằng mình bị giam cầm cũng muốn đem thiên uy thần tộc bảo vật lưu cho chính mình cái này phế. Vật nhi tử, minh thần chi tử cười lạnh. Bất quá cũng không quan trọng. Đã giết không được liền trực tiếp ném vào hắc viêm hỏa táng tràng. Về sau phát sinh sự tình thì cùng ta minh giới không có quan hệ. Minh thần chi tử hừ một tiếng. Chúng ta đều sẽ chết. Đều sẽ chết. Lôi khiếu thiên kinh hãi. Cái này trung niên tồn tại tuyệt đối có thể đem tại chỗ tất cả cường giả chém giết. Không cần lưu thủ. Trực tiếp đem đưa vào hắc viêm hỏa táng tràng. Các người chuẩn bị tốt hỗn độn linh tinh. Minh thần chi tử hét lớn một tiếng. Một đạo pháp quyết đánh ra, ẩn tàng ở trong hư không minh phủ chi môn buông xuống. Cái kia một đoàn hắc ảnh nhất thời dung nhập minh phủ chi môn bên trong. Không gian chi lực trong nháy mắt đem Long Trần Vũ giam cầm. Oanh, lôi khiếu thiên khẽ cắn môi, bàn tay vung lên, lôi đình bộ lạc bên trong nhất thời lôi đình tàn phá bừa bãi. Một cái không màu linh tinh theo trong tế đàn bay ra. Dung nhập minh phủ chi môn bên trong. Bọn gia hỏa này xem ra là muốn đem ngươi hướng tử lộ lên bức A. Trung niên nhướng mày. Tại cuối thông đạo thì liền hắn đều cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Mở cho ta. Trung niên bàn tay chấn động. Ý đồ hủy diệt đầu này không gian thông đạo. Chỉ là một luồng phân thân cũng muốn hủy ta kế hoạch. Chết đi cho ta, đột nhiên hỗn độn thạch giới trên không một thanh đen nhánh thần kiếm chém tới. Cái này một thanh thần kiếm còn thiếu một góc, là minh thần kiếm, thậm chí ngay cả minh thần bản tôn đều đi ra. Hỗn độn thạch tộc kinh hãi, một kiếm này thẳng chảm Long Trấn Vũ, làm cho trung niên không thể không trở về thủ, mất đi vỡ nát không gian thông đạo thời cơ tốt nhất. Minh thần nhìn lấy bị không gian chi lực bao phủ mà đi Long Trấn Vũ cười lạnh. Gặp lại, tại lôi đình bộ lạc cường giả còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Minh thần cùng minh thần chi tử liền tiến vào minh phủ chi môn. Biến mất tại hỗn độn thạch giới bên trong. Minh thần, thật sự là một cái đáng sợ đối thủ. Lôi khiếu thiên nhướng mày. Minh thần sau cùng thi triển đi ra một kiếm kia liền xem như tại thần tôn cấp bậc cường giả bên. Trong cũng tuyệt đối là đỉnh phong. Rất khó tưởng tượng ngày sau nếu là trên chiến trường đối lên. Hội là dạng gì kết quả? Một trận chiến này thu hoạch lớn nhất hiển nhiên là minh giới. Không chỉ có là trừ bỏ một cái họa lớn trong lòng. Còn thu hoạch được một cái hỗn độn linh tinh. Làm đến minh phủ chi môn có tấn thăng chí tôn thần khí khả năng. Cũng vì minh thần mở ra một đầu thông hướng thần vương cảnh đường. Mà hỗn độn thạch tộc tuy nhiên tổn thất một cái không gì sánh được chân quý hỗn độn linh tinh. Nhưng lại triệt để diệt trừ một tên thiên uy thần tộc. Còn rất có thể là cái này một phương vũ trụ bên trong duy nhất một tên thiên uy thần tộc. Đây đối với hỗn độn thạch tộc tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Bằng không bọn hắn căn vốn liền không dám tưởng tượng. Làm cái này thiên uy thần tộc huyết mạch trưởng thành về sau đối với hỗn độn thạch tộc tới nói là kinh khủng bực nào sự tình. Đến mức Long Trấn Vũ, không có ai sẽ cho là hắn sẽ còn sống. Hắc viêm hỏa táng tràng là liền thái cổ chí cường đều không thể ngăn cản khủng bố khu vực. Chỉ là bán thần tiến vào trong nháy mắt, chỉ sợ cũng đã bị đốt thành cho bụi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.